Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 962, dưới áp lực đột phá. Một mình quân đoàn mục tiêu cuối cùng là muốn đồ thần. Câu nói như thế này nói ra, người khác vẻ mặt không phải khiếp sợ, mà là không hề che giấu châm chọc. Muốn đồ thần, đầu óc phát bệnh đi. Những người khác không tính, ngẫm lại trong tương lai Hela thoát vây trở lại Asgard trận chiến đó liền biết rồi. Tàu ngộ đại quân đoàn công kích, Hela nhẹ nhàng tùng liền đem đối phương cho diệt sạch. Thực lực chênh lệch chính là lớn như vậy, lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Cái này cũng là tại sao, bình thường thần vương ra trận nhất định phải có thần vương cấp bậc người đi gánh. Những người khác vào sân chính là chịu chết, vì lẽ đó chuyện như vậy, cũng chính là mình biết là tốt rồi. Nói ra người khác cũng không tin, nếu như thật sự tin, tiếp theo chính là một đống lớn phiền phức. Nha, ngươi muốn đồ thần, đồ ai vậy? Hela vẫn là Odin, trên thực tế Fox quân đoàn khoảng cách cực hạn còn xa lắm. Không nói những khác. Trước tiên bù đắp phòng ngự cùng công kích chênh lệch, Diệp Thiên Hồ cái này Fox quân đoàn người sáng tạo, bọn họ đi tới con đường người khai sáng, đối với đón lấy cũng chỉ là xuất phát từ mơ hồ trạng thái. Hắn nhìn thấy cơ sở, nhìn thấy cuối cùng mục tiêu, một mực chính là không làm rõ được trung gian nên đi như thế nào. Chỉ có thể một bên tìm tòi một bên đi tới, đi một bước xem một bước. Nói chính là hiện tại tình huống như thế. Tỉ như hắn biết, tại ý thức vượt qua thân thể tình huống, những binh sĩ này nên dùng ý chí của chính mình bù đắp tự thân phòng ngự. Nhưng làm sao bù đắp? Không biết, đang công kích phương diện. Fox quân đoàn mưa tên công kích căn bản không phải trung cực hiệu quả. Diệp Thiên Hồ tán thành trung cực hiệu quả. Căn bản cũng không cần thực thể mũi tên. Có một cây cung liền được rồi. Hiện tại mũi tên chỉ là vật dẫn. Có công kích vật lý đồng thời bám vào quân đoàn sát ý. Tiếp tục tăng cao liền nên trở thành. Không cần thực thể mũi tên. Hoàn toàn dùng chính mình sát ý ngưng tụ thành mũi tên phát bắn ra. Nhưng là này liền cần độ cao làm dính kết sát ý. Cùng với chiến sĩ đối với tự thân có rõ ràng nhận thức. Đối với này. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể liều mạng mài giũa ý chí của bọn họ. Thuận tiện kỳ vọng ở quân trận trên dưới tay. Chờ mong bọn họ ở mỗi một khắc có thể bạo phát đột phá hiện tại cực hạn. Lần này hơi rắc rối rồi. Chí ít 20 vạn. Hơn nữa tuyệt đối là Jotun 2 tinh nhuệ. Chỉ huy quân đoàn chiến đấu. Hadriel tiến đến Diệp Thiên Hồ bên người. Vừa hắn phát hiện để trên mặt của hắn cũng không khỏi nghiêm nghị. Hơn 20 vạn tinh nhuệ Jotun 2A. Fox quân đoàn cũng chỉ có 5.000 binh sĩ. Đây chính là vượt qua 40 lần số lượng chênh lệch. Tại quá khứ thời điểm, Fox quân đoàn đều là bị vây công là không sai. Nhưng thông thường tình huống, chu vi đều còn có cái khác Asgard quân đoàn tiếp ứng kiềm chế. Nhưng mà lần này nhưng tuyệt nhiên không giống. Nơi này chỉ có một cái Fox quân đoàn. Này hơn 20 vạn kẻ địch hoàn toàn phải có 5.000 Fox quân đoàn binh sĩ đơn giang. Jotun 2 tổ chức năng lực kém là không sai. Nhưng không thể lơ là. Bọn họ kỳ thực rất có thể đánh A. Đặc biệt là sĩ khí dồi dào. Đây mới là phiền toái nhất. Suy nghĩ một chút. Diệp Thiên Hồ vẫn là quyết định không cần nói cho Hadriel. Không chỉ là hơn 20 vạn Jotun 2. Ở sau lưng, nên còn có một cái thần vương nhìn chằm chằm đây. Quên đi, vẫn là không nói. Đối phương có cái thần vương nhìn chằm chằm. Thật sự coi Fox quân đoàn sau lưng không ai à. Diệp Thiên Hồ lặng lẽ nghĩ. Liếc mắt Hadriel, nói rằng, chơi đem đại, hạ lệnh. Bắt đầu tấn công, hướng về cái nào? Hadriel sửng sốt một chút. Ta quân đoàn trưởng, chúng ta hiện tại nhưng là bị vây quanh đây. Ngươi chính là nói phá vòng vây cũng tốt, hướng về bên kia tấn công, khác biệt cũng không lớn, ngược lại đâu đâu cũng có kẻ địch. Diệp Thiên Hồ tiện tay chỉ một phương hướng. Được rồi, 5.000 người đánh vỡ 200.000 người a, nghe tới quả thật không tệ. Sau đó có thể thêm một cái nói khoác tư bản, tiếp thu cái này điên cuồng mệnh lệnh. Hadriel làm nóng người, sau đó tiếng nói của hắn liền ở toàn bộ quân đoàn bên trong vang lên. Trước đó, Fox quân đoàn vị trí nghiễm nhiên dường như một tòa cối xay thịt. Máu tanh chém giết kích thích tham chiến binh lính của hai bên. Đã sớm không biết có bao nhiêu Yotun 2 ngã vào đối với Fox quân đoàn xung kích bên trong. Fox quân đoàn bên trong càng là đã bắt đầu rồi thương vong. Mà sau đó Hadriel mệnh lệnh ban xuống, toàn bộ quân đoàn bắt đầu di động lên, cấp tốc biến trận, từ phòng ngự chuyển hướng chủ động tấn công, hướng về Diệp Thiên Hồ tiện tay vạch ra phương hướng xông tới giết. Tuy rằng thông thường mà nói, phòng ngự so với tấn công càng có lợi với giảm thiểu thương vong. Nhưng là a, Fox quân đoàn từ quân đoàn trưởng đến cùng tầng binh sĩ, tất cả đều là một đám người điên, vượt qua 40 lần số lượng chênh lệch có thể như thế nào? Bình quân hạ xuống không phải là một người cần giết hơn 40 Yotun 2 à? Huống chi, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không tin, chỉ bằng Yotun 2 như vậy tổ chức cường độ, bọn họ còn thật sự có thể không chiến đấu đến người cuối cùng còn tử chiến không lùi. Chủ động tấn công cũng không ý nghĩa ngốc nghếch xung phong. Yotun 2 tổ chức cường độ kém, đây chính là bọn họ tối nhược điểm chí mạng. Ở giữa chỉ huy Diệp Thiên Hồ dễ như ăn cháo liền có thể tìm tới kẻ địch điểm yếu. Sau đó từ nơi nào đem kẻ địch bạc nhược nơi đánh xuyên qua. Xé nát, tuy nói như vậy một đường giết tới, kỳ thực đội ngũ căn bản cũng không có đi chỉ về. Nhưng tình huống như thế, có đi hay không thẳng tắp cũng không đáng kể. Giết là được rồi, chủ động công kích, mang đến hiệu quả chính là bên trong thương vong tăng cường. Ở vận động trung quân trận cũng bắt đầu đối mặt càng thêm nghiêm trọng áp lực. Thế nhưng tùy ý quân trận làm sao bị đè ép, cũng một điểm đều không có bị đánh vỡ xu thế. Mà ưu điểm thì càng thêm rõ ràng, công kích có thể so với phòng ngự mang đến càng to lớn hơn uy hiếp. Huống chi vẫn là Fox quân đoàn loại này đỉnh cấp quân đoàn. Phong đầu căn bản là không có cách ngăn cản. Một đường xung phong, lướt qua lưu lại tảng lớn Yotun 2 thi thể. Nếu như nói ban đầu thời điểm Yotun 2 vẫn có thể dựa vào nhiệt huyết cấp trên không nhìn bản thân to lớn thương vong, thế nhưng theo thật lâu không cách nào ngăn lại Fox quân đoàn. Bộ phận Yotun 2 liền bắt đầu bừng tỉnh phát hiện hai bên to lớn đến gần như làm người sợ run tổn. Hại so với, nhưng kỳ thực, lúc này Fox quân đoàn gần như cũng đã đánh điên rồi. Coi như là đối với bọn hắn, vô biên vô hạn kẻ địch cũng là một loại to lớn kinh sợ. Đánh tới hiện tại, trong đầu căn bản không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Ngoại vi tuyến đầu tiên binh lính chỉ để ý giết địch. Giết chết chứng kiến mỗi một cái Yotun 2 bị thương nghiêm trọng vậy thì lập tức chủ động lui về phía sau. Đồng thời phía sau binh lính bù đắp chỗ trống, bên trong tầng binh sĩ trợ giúp tầng ngoài binh sĩ cung cấp sức mạnh, trung hòa công kích, đồng thời dùng cung tên tiếp ứng. Toàn bộ quân đoàn hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng. Trái tim tất cả mọi người huyền bị áp lực cực lớn một chút áp xúc. Diệp Thiên Hồ sắc mặt lạnh lùng, từng cái mệnh lệnh không ngừng từ trong miệng hắn truyền đạt. Nhưng ở mỗi một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên bùng nổ ra một vệt tinh quang. Hắn rốt cục nhìn thấy hắn vẫn chờ đợi một màn. Như vậy chiến đấu, cung tên tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù là bọn họ keo kiệt mũi tên sử dụng, nhưng là ở tình huống như vậy cũng làm cho bọn họ không thể không sử dụng cung tên công kích. Mãi đến tận mỗi một khắc, một tên bên trong tầng binh lính lần thứ hai mò hướng mình mũi tên thời điểm sờ soạng một cái không. trên người hắn mũi tên đã toàn bộ bắn quang. Thế nhưng hắn làm cũng không phải từ bỏ xạ kích, mà là theo bản năng bình thường làm ra cài tên động tác. Dương cung, nhắm vào, phóng ra, không nhìn thấy mũi tên bị phóng ra mà ra. Ở hắn nhắm vào phương hướng, một tên nhằm phía quân trận Yotun 2 lảo đảo ngã xuống đất. Trên người không có bất kỳ vết thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.